Lục Niên còn sợ thân mật chưa đủ liền ôm sát lấy Kha Nguyệt vào lòng. Nhẹ giọng nói, không, phải nói cùng nhau ăn cơm tối sao? Sao lại một mình chạy tới đây? Anh chỉ cùng Lý Tiểu Thư bàn công chuyện, cũng không phải hẹn hò. Lo lắng gì chứ? Cô nói xem, Lý Tiểu Thơ, Lục Niên hơi chuyển mắt, dùng nụ cười ôn hòa ánh mắt mỉm cười nhìn Lý Tiểu Thư. Giống như chờ cô ta chứng minh. Khóe mắt Lý Tiểu Thư giật giật, hàm răng cắn lập cộp, nhưng vẫn lịch sự giữ lễ gật đầu. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kha Nguyệt nói, Tiểu Thư đây là bạn gái của Lục Thiếu sao? Nếu sớm biết Lục Thiếu có người yêu xinh đẹp như thế, tôi cũng sẽ không đi ăn bữa cơm nhàm chán này. Lời tuy đùa giỡn, nhưng Kha Nguyệt nhìn ra từ ánh mắt của cô ta toát ra địch ý, cũng hiểu thái độ khác thường của Lục Niên. Sợ rằng, vị tiểu thư này cùng Lục Niên lúc nãy ở quán cà phê hẹn hò xem mắt. Và kết quả, chắc chắn là thất bại. Nên Lục Niên mới đem cô ra làm cái bia đỡ đạn. Lục Niên đã giúp cô. Cô cũng sẽ không ném đá xuống giếng. Khi Kha Nguyệt cười tủm tỉm kéo tay Lục Niên thì gương mặt của Lý Tiểu Thư liền biến hóa. Nhưng cố kiềm không bộc lộ. Lục Niên, cho em hỏi anh khi nào thì tới nhà em. Gần đây ông rất muốn gặp anh. Nói ván cờ lần trước vẫn còn để nguyên. Chờ anh tới đánh tiếp. Lục Niên dùng ánh mắt cưng chiều ôn nhu nhìn Kha Nguyệt. Đầu ngón tay thon dãi bóp nhẹ chóp mũi Kha Nguyệt, nếu không có người bên cạnh làm đủ vẻ thân thiết, em xem lúc nào thì thích hợp, nếu không thì tối nay đi. Lý Tiểu Thư không chịu nổi khi nhìn hai người thân thiết. Chen miệng hỏi, Lục Thiếu, vị tiểu thư này là thiên kim nhà ai? Sao trong bữa tiệc vẫn chưa gặp mặt lần nào? Kha Nguyệt cười rượi, đáy lòng khinh bỉ vị Lý Tiểu Thư này. Muốn cho cô ta thất bại một lần. Nếu như cô là con gái của nhà bình thường, chắc chắn Lục Niên sẽ bị đám tiểu thư của xã hội thượng lưu này cười nhạo. Nhưng cũng may, cô có người cha lợi hại đứng phía sau chống lưng. Trong đầu ánh sáng chớp lóe, Mẫn Nhu cười rực rỡ. Có lẽ vở kịch này không chỉ cần một Lục Niên diễn. Đám thiếu gia kia nếu biết Lục Niên và cô ở bên nhau, suy đoán quan hệ của hai người từ đó sẽ không quấy rầy cô nữa. Nghĩ tới, Kha Nguyệt tự hào hất cằm, vẻ mặt cao ngạo chờ xem kịch vui đáp trả câu hỏi của Lý Tiểu Thư. Cha tôi là chủ tịch Kha Thị Kha Tùng. Lý Tiểu Thư, nếu có rảnh tôi và Lục Niên sẽ tới chào hỏi bác Lý. Lý Tiểu Thư miễn cưỡng kéo khóe miệng. Nhìn thần sắc của Kha Nguyệt nhưng vẫn duy trì dáng vẻ yêu nhã của danh gia khuế tú. Vậy tôi sẽ ở nhà chờ hai người. Lục Niên không nói thêm câu nào. Khóe mắt khẽ mỉm cười. Khóe miệng cong lên yêu nhã cao quý. Sạch sẽ tựa như cam tuyền. Lục Niên đồng tình để cho Lý Tiểu Thư xấu hổ. Bữa cơm hôm nay là do mẹ của cô ta và dì Lục tác hợp. Trước đó Lục Niên chưa từng gặp cô ta. Lý Tiểu Thư đối với người đàn ông tuấn tú này rất hài lòng. Cô cho rằng anh cũng giống cô. Không nghĩ tới vừa quay người lại xuất hiện một cô bạn gái. Đây chẳng phải là cố ý đánh vào tay cô sao? Lý Tiểu Thư tôi và Lục Niên phải đi. Để chúng tôi đưa cô đi. Kha Nguyệt giống như nữ chủ nhân. Nhiệt tình mở cửa xe thể thao. Nói với Lý Tiểu Thư, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lý Tiểu Thư và dáng vẻ của Lục Niên cười như không cười. Lý Tiểu Thư nắm chặt điện thoại trong tay. Khách sáo từ chối Kha Nguyệt. À, tôi chợt nhớ mình còn có việc ở gần đây. Hai người đi trước đi. Tôi lát nữa tự về cũng được. Như vậy sao? Kha Nguyệt thất vọng, môi đỏ mọng hơi kéo dài. Nhìn Lục Niên. Người đằng sau liền kéo hai vai cô, ôn nhu nói, Lý Tiểu Thư có chuyện quan trọng muốn làm sao có thể vì ý tốt của em mà làm trễ công việc. Nếu muốn cùng Lý Tiểu Thư về lần sau sẽ có cơ hội. Lý Tiểu Thư luôn miệng phụ hoa, đáy lòng đau khổ không nguôi. Cô giành con rùa vàng của tôi, Tôi còn có thể bình tâm hòa nhã nói chuyện trời đất với cô thì tôi đúng là ninja rua. Nhìn theo dáng vẻ vội vàng của Lý Tiểu Thư, Kha Nguyệt thở phào. Xong rồi, một mùi hương bạc hà đập vào mũi, khiến cô nhận ra khoảng cách gần gũi giữa hai người liền xê dịch hai bước. Kha Nguyệt từ từ thả lỏng cơ thể, xem như công đức viên mãn. Em đi trước đây. Kha Nguyệt phất tay với Lục Niên, sau đó lội xuống đường đón xe, nhưng lại bị một bàn tay trắng chộp lấy cổ tay. Cảm giác ấm áp khiến lòng cô tê dại. Chưa kịp phản ứng thì người đã đứng đối diện Lục Niên. Đi ăn tối với anh. Có lẽ với một người đàn ông như Lục Niên, cho dù không phải ra lệnh cũng như chuyện phải làm, khiến người ta không thể nào cự tuyệt. Chưa đợi cô suy nghĩ trả lời thì người đã ở trong xe Lục Niên. Kha Nguyệt tức giận, cau mày nghiêng mặt sang bên, nhìn người đàn ông tuấn tú nghiêm túc lái xe. Lục 3 tuổi, anh rảnh rỗi như vậy sao? Đây là lần thứ mấy anh đem em làm bia đỡ đạn rồi? Mẫn nhu hỏi khiến Lục Niên hé miệng cười. Từng đường cong đẹp đẽ hiện ra trên mặt anh tạo nên sức hút. Đầu ngón tay mượt mà nhẹ nhàng nhấn xuống nút nghe nhạc. Tiếng nhạc du dương vang lên trong xe, khiến cho hai người ít nhiều cũng trở nên gần gũi tự nhiên thoải mái hơn. Đèn xanh đèn đỏ thay đổi. Lục Niên dừng xe, nhìn vào đôi mắt tò mò xinh đẹp của Kha Nguyệt. Có lúc tôi cảm thấy em thật ít ác nha. Anh cười cười trêu chọc. Đối với ý trong lời nói Lục Niên cô không giải thích được. Liền hỏi, có ý gì? Chiếc xe thể thao này chỉ có hai chỗ ngồi. Nếu Lý Tiểu Thư đồng ý đi cùng, thì em muốn để cô ấy ngồi ở đâu? Đầu xe, đuôi xe hay là mui xe? Đối mặt với đôi mắt đen danh mãnh của Lục Niên, Kha Nguyệt chột dạ đôi môi đỏ mọng hếch lên, né tránh đôi mắt chế nhạo của anh. Cô ấy cũng không phải không ngồi mà. Anh cũng không phải cắn cái đuôi cô mãi không buông. Không nhờ cô đùa giỡn nhỏ mọn như thế, thì muốn thoát khỏi vị Lý Tiểu Thư thanh cao tốn không ít sức lực. Đây không phải là kết quả anh muốn sao? Xe dừng lại bên ngoài một nhà hàng. Nhưng Kha Nguyệt không có ý xuống xe. Không muốn ăn đồ Tây sao? Kha Nguyệt lắc đầu nhẹ, cười nhạt, không phải. Nhất thời nhớ tới quán ăn trước kia mình hay đi, có chút hoài niệm lại thức ăn của ông chủ nơi đó. Lục Niên suy nghĩ xấu xa, mím môi, lông mi dài nhướng lên, ngón tay tay dài nhấn nút xe lại chạy tiếp. Không phải là ăn cơm sao? Tại sao lại đi tiếp? Kha Nguyệt nghi ngờ không hiểu gì cả. Qua kính chiếu hậu có thể thấy được đôi mắt anh. Một Lục Niên ôn nhã như gió mùa xuân ấm áp. Đạp ga, xe thể thao lại chạy như bay trên đường. Chiếc xe Lamborghini bị ép dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Không thể đi vào tiếp. Nơi này là khu phố cổ cách không xa nội thành. Kiến trúc được duy trì hơn 12 năm nay rất mộc mạc. Không có nhiều trung tâm siêu thị hiện đại. Khi hai người bước xuống xe thì hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Có mấy người dừng lại len lén nhìn họ. Là đây sao? Lục Niên tiện tay đóng cửa xe. Ánh mắt sáng đảo qua khu phố cổ. Trong giọng nói có hoài nghi. Cũng khó trách Lục Niên cho rằng họ đến nhầm nơi. Với thân phận địa vị cũng Kha Nguyệt sẽ không thể biết những nơi thế này. Kha Nguyệt không quan tâm tới Lục Niên, nheo nheo mắt nhìn chằm chằm dây bán hàng vỉa hè san sát nụ cười trên môi càng sâu. Lục Niên quay đầu nhìn thì thấy gương mặt tươi cười hồn nhiên tựa đứa trẻ của cô. Trong lòng dù không hiểu nhưng cũng tốt lên. Phải biết là ở một nơi nhộn nhịp như New York tìm một chỗ có đồ ăn chung bán như thế này là rất khó. Đi thôi, em dẫn anh đi ăn cơm. Kha Nguyệt cười một cái, xoay tròn, chiếc váy dài theo phong cách Bohemian tung bay từng lớp hoa văn chiếu rọi nụ cười của cô. Vừa khiến người khác say mê lại xinh đẹp, cô sung sướng đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn Lục Niên vẫn đứng tại chỗ liền vẫy tay thúc giục. Mau lên, 2 giờ nữa, quán sẽ đóng cửa, Lục Niên nhìn dáng vẻ phấn chấn vui vẻ của Kha Nguyệt. Nỗi nghi hoặc trong lòng càng không ngừng mở rộng, nhưng gương mặt lại bình thản. Gương mặt tuấn tú nở nụ cười mông lung, nhấc chân, đi theo cô vào sâu trong ngõ. A, cửa mở, Kha Nguyệt đi vòng vòng quẹo 7-8 ngã liền vào một quán ăn trong hẻm. Ngữ điệu của con gái phương Đông rất được cất lên vô cùng thanh thoát. Ngọt ngào, tính gõ cửa, nhưng vừa chạm tay vào cửa liền bật ra. Lục Niên chạy tới sau lưng, hai lông mày nhẹ trao lại. Qua khe cửa có thể thấy bên trong. Vào đi, có thể là chủ ở trong phòng. Một phụ nữ trung niên đang ngồi giải đầu nhìn thấy cặp nam nữ đứng trước cửa liền ngơ ngẩn. Nơi này không phải quán ăn ở trung tâm thành phố. Đa số khách, đây đều là khách quen mới sang đây lập nghiệp. Chưa từng nhìn thấy vị khách nào có diện mạo xinh đẹp như thế. Nhất là Lục Niên mặc bộ đồ tây đen. Dáng cao thẳng đứng đó, bà chủ cảm thấy khí chất quý tộc chèn ép bên trong phổi khiến bà khó thở. Kha Nguyệt buồn cười nhìn vẻ mặt thẫn thờ của bà chủ khi quan sát Lục Niên. Lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ vô tội của Lục Niên không biết khí chất kinh người của mình. Hò khan vài tiếng, bước lên chắn ngang tầm mắt bà. Chu, bà chủ, chúng tôi đến dùng cơm. Bà chủ không nhìn được Lục Niên, đôi mắt liền sáng sủa, nghe Kha Nguyệt nói liền, ân, một tiếng, đem đậu tương để sang bên, tay lau sạch sẽ dẫn hai người lên lầu. Chẳng qua, dọc theo đường đi, trừ những vị khách, nhiệt tình, thì ánh mắt mờ ám của bà chủ chưa từng rời khỏi Kha Nguyệt và Lục Niên. Giống như muốn trói hai người vào một chỗ. Bà chủ à! Hình như trước mặt không có lầu. Kha Nguyệt cảm thấy hơi ngượng. Thì sau lưng nghe giọng nam réo rắt vang lên. Lúc đó mới nhận ra bà chủ nhìn hai người họ ngây ngốc. Bàn chân nhấc lên giống như đi cầu thang. Cô bật cười nhẹ. Khi quay đầu lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lục Niên. Bà chủ nét mặt già nua bị làm cho bối rối. Không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Lục Niên thật phúc hắc. Thà đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội Lục Niên. Kha Nguyệt đã cho ra kinh nghiệm quý báu. Đây cũng là phương châm tuyệt đối cả đời sau này của cô. Quán ăn trang hoàng đơn giản. Không sạch sẽ mấy. Bà chủ đưa hai người tới chiếc bàn dựa vào bàn công có thực đơn. Một dĩa cơm rang dương châu. Kha Nguyệt không hề xem thực đơn liền gọi bữa trưa. Đẩy thực đơn tới trước mặt Lục Niên muốn giới thiệu vài món ăn cho ăn. Nhưng lại nhìn thấy nếp uốn mê hồ giữa lông mày của anh. Một ý nghĩ vọt lên trong đầu. Kha Nguyệt nuốt mấy lời định nói xuống. Không đưa thực đơn cho Lục Niên. Ngược lại cầm bút ghi vài món ăn đưa cho bà chủ. Nhìn bà chủ đi xuống lầu. Kha Nguyệt mới quay đầu nhìn Lục Niên. Như tên trộm thấp giọng nói. Lục Niên, không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao? Trên gương mặt Lục Niên thoáng lúng túng vội chuyển đề tài. Em thường xuyên đến đây sao? Nhưng bà chủ hình như không nhận ra em. Kha Nguyệt đưa tay cầm ly trà thủy tinh. Rót một chén nước, đẩy tới trước mặt Lục Niên. Mặc dù cũng đoán anh sẽ không uống nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu. Dù là người thân nhất cũng phải tuân thủ. Cũng không phải thường xuyên. Nói ra, thật là ngại mấy buổi tối em hay trèo tường ra đây ăn. Đồ Tây vẫn không ngon bằng đồ ta mà. Qua ánh nhìn của Kha Nguyệt khi quan sát căn phòng, Lục Niên có thể nhận thấy nơi này có vị quê nhà quen thuộc của cô. Nếu không, đối với những nơi rất ngoằn nghèo khó tìm, cô lại nhớ rất chính xác vị trí của quán ăn này. Lúc anh đi theo cô vào ngõ hẻm, nhìn dáng vẻ thành thục đó, đoán chừng nếu bịt mắt cũng có thể tìm ra đường. Lúc Lục Niên trở nên trầm tư thì mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng trong lầu hai tiếp đó là tiếng bà chủ. Em đi giúp bà ấy. Kha Nguyệt đem cơm chiên nhấc lên bỏ vào miệng. Lục Niên vẫn ngồi mãi đó. Chiếc đũa và chén cơm vẫn chưa từng nhúc nhích. Từ trong đôi mắt có thể thấy sự bài xích.